Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1555, chương 1559, chém chết. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu đang ba người không nhịn được lúc này bỗng nhiên bây giờ. Thanh kiếm gỗ kia thoát khỏi Meyer bàn tay. Hào quang đại thịnh, như có vạn đạo ánh sáng muốn phát ra ngoài vậy. Bay lên trời, giống như tia chớp đâm rách bầu trời. Hướng vậy hai đầu quái thú lướt qua đi. Hiện trên không trung bỗng nhiên đâm về phía con rơi kỳ quái. Vậy con rơi kỳ quái thật giống như biết lợi hại. Đột nhiên liền bay lên. Xông thẳng Vân Tiêu. Tựa hồ muốn thoát khỏi thanh kiếm này xuyên thấu hết thảy uy thế. Mà vậy trong nước biển con thằn lằn kỳ quái thì nhanh lẻn vào đến trong nước đi. Đầu lĩnh không dám nhô ra. Tựa hồ rất là sợ. Vậy con rơi kỳ quái chui vào đến tầng mây. Phát ra từng cơn tiếng kêu thê thảm. Mia nghi hoặc nhìn Meyer. Bernard cũng hướng Meyer nhìn tới. Meyer bị bọn họ thấy rợn cả tóc gáy. Nhanh chóng lắc đầu nói. Không, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Hoặc giả nói là sư phụ đến. Hắn nghi ngờ nhìn xem hai người. Nếu như là như vậy thì giải thích thông. Chỉ có là chân phàm tới. Mới có thể làm cho trước hai đầu quái thú như vậy kinh hoàng thất thố. Liều mạng liền hoảng hốt chạy thoát thân. Nhưng là nếu là chân phàm tới. Chúng như vậy có thể thoát khỏi đi không? Rất hiển nhiên cái này là không thể nào. Ba người cũng vô cùng chắc chắn. Cái này là không thể nào. Đúng là không thể nào. Sẽ ở đó đầu con thằn lằn kỳ quái muốn trốn vào biển khơi. Mượn biển khơi che chở trốn lúc đi. Bỗng nhiên lúc này liền từ tầng mây kia trong truyền đến một tiếng rồng ngâm. Cái này tiếng rồng ngâm tiếng càng ngẩng cao. Mang khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Có chút liên miên bất tuyệt mùi vị. Vậy con thằn lằn kỳ quái nghe được tiếng này tiếng kêu. Chạy nhanh hơn. Không ngừng đi bên trong biển sâu chui. Mà vào lúc này, bỗng nhiên tầng mây phá vỡ. Một cái màu vàng Trung Quốc rồng đi mây tầng trong chui ra. Sau đó liền đột nhiên một đầu đâm vào trong biển. Biển khơi nhất thời liền sôi trào. Meyer cùng Mia còn có Bernard có thể thấy ở trong biển rộng. Hai loại bất đồng loài ở bên trong biển khơi sôi trào. Quậy đến biển khơi là sóng ngút trời. Chưa bao giờ là phát ra tiếng rồng ngâm còn có vậy con thằn lằn lạ chói tai tiếng kêu lạ. Có thể nhìn ra được. Tranh đấu của hai người vô cùng kịch liệt. Vậy Kim Long từ lúc giao biến thành thần long sau đó. Thực lực đã phi phàm. Bằng không cái loại đó không bay nổi giao long. Cùng nó lại đang chân phàm đạo ra trong không gian giới tử bị đạo ra khí uẩn dưỡng. Thực lực đã là không phải chuyện đùa. Thần long bản thân liền có so người càng yêu chất nhiều tu luyện thể chất. Vốn là cái có biến hóa thần thông. Hơn nữa chân phàm đối với nó uẩn dưỡng. Coi như là Meyer, Mia cùng Bernard liên thủ cũng không nhất định là đối thủ. Phải nói thực lực cùng nó tương đối. Chắc là chân phàm từ sâu dưới đáy biển vớt lên cái đó Ai Cập cổ đại quân vương Ramses đệ nhị. Bây giờ gọi là Monis Cetis người khổng lồ có thể so sánh với. Hai đầu tỷ đấu, để cho người thấy nhiệt huyết phí trào. Đặc biệt là những cái kia thông qua trực tiếp truyền hình quan sát mọi người. Luôn có chồng ở xem thần thoại kịch cảm giác giống nhau. Quân đội đã hoàn toàn phải đi liền quyền phát ngôn. Bọn họ phái đi ra ngoài máy bay trực thăng võ trang Apache chỉ có thể trở thành con chốt thí. Lần này sau đó, không biết có nhiều ít mọi người sẽ hoài nghi cái thế giới này có hay không Thượng Đế. Có hay không Ngọc Hoàng Đại Đế các loại tiên Phật thần linh? Bởi vì là cái này đã vượt ra khỏi thực tế thế giới. Có lẽ cái này cũng sẽ trở thành làm người cửa nhận biết một cái chuyển biến. Ở loài người ra, còn có một chút cao cấp vô cùng sinh vật hình thái. Bọn họ không gì không thể. Xa xa so loài người cường đại hơn nhiều. Rất nhiều người nhìn một màn này mặc, đều bắt đầu suy tính. Viễn cổ tới nay. Bất kể là Trung Quốc vẫn là nước Mỹ vẫn là Âu Châu to như vậy. Cũng tồn tại các loại các dạng chuyện thần thoại xưa. Như vậy những câu chuyện này liền thật chỉ là câu chuyện sao? Bọn họ có khả năng hay không ở thời đại viễn cổ liền thật tồn tại hậu thế ở trên. Sau đó bị mọi người lưu truyền ra. hoặc là nói lần này sau đó, có thể hay không lần nữa truyền lưu ra chuyện thần thoại xưa. Sau đó trở thành mấy ngàn năm hậu nhân cửa nhận biết đâu. Toàn thế giới có thể thấy một màn này mọi người. Cũng biết không hẹn mà cùng đang suy tư vấn đề. Cứ việc suy tính phương hướng có chỗ bất đồng. Nhưng là không thể chối. Cái này hoàn toàn lật đổ mọi người nhận biết. Làm cho này lần xuất hiện ở tràng này hủy thiên diệt địa tranh đấu trong những quái vật kia. Đặc biệt là Trung Quốc con thần long kia. Ở trong ống kính mặc dù không có thể chút nào phát tất hiện biểu diễn ra. Nhưng là nguyên tắc đường danh vẫn là có thể thấy. Càng làm cho người đối với loại này đồ đằng sùng bái đến cực điểm. Rất nhiều người Trung Quốc ở trong nước tất cả diễn đàn lớn bắt đầu soát bình nguyên lai. Thần long loại sinh vật này vẫn luôn tồn tại ở cái thế giới này trên à. Sau đó lại có rất nhiều người đang suy nghĩ. Có phải hay không tôn hầu tử cũng tồn tại ở cái thế giới này trên? Loại này tản ra suy nghĩ đối với mỗi người đều biết có. Cũng mỗi người không giống nhau. Bất quá bây giờ cũng không phải là thảo luận cái này lúc này bây giờ thông qua livestream. Cơ hồ là toàn thế giới đều chú ý tới trận này tranh đấu. Đã có người không ngừng khẩn cầu Thượng Đế. Để cho những thứ này tà ác sinh vật từ trên cái thế giới này hoàn toàn biến mất. Dĩ nhiên cũng có người hy vọng giống như thần long như vậy sinh vật. Có thể tùy thời xuất hiện, bảo vệ cái thế giới này an ninh. Kiếm gỗ ở trong tầng mây đuổi theo vậy chỉ con rơi to lớn. Con rơi kỳ quái bị dọa đến không ngừng phát ra thét chói tai. Thỉnh thoảng bị kiếm gỗ đâm trúng một chút, liền thống khổ kêu to. Không trung không ngừng rơi xuống một ít mưa máu. Mắt thấy không thể tránh né. Con rơi kỳ quái tựa hồ là cất dốc toàn lực quyết tâm. Trên không trung một cái đại hồi vòng quanh. Bỗng nhiên liền đang đối mặt với kiếm gỗ. Há miệng một cái. Phun ra một cổ nồng nặc ngọn lửa cháy mạnh. Vậy kiếm gỗ nhưng trực tiếp liền xuyên qua bắt được ngọn lửa cháy mạnh. Vậy đoàn lửa đốt hết. Mà vậy con rơi to lớn lần này kêu cũng không có kêu một tiếng. Liền trực tiếp từ không trung mềm nhũn rơi xuống. Bành một tiếng. Rơi vào trên bờ cát, đem bốn phía hạt cát cũng văng lên tới. Ngay tại rơi xuống vậy một thoáng kia, nó thân thể liền ầm ầm bốc cháy. Loại này đại hỏa là đạo gia ly hỏa, thiêu cháy rất nhanh, chỉ không mấy phút nữa thời gian. Thân thể cao lớn liền đốt thành cho trắng, sau đó gió thổi một cái liền tản ra. Vậy con thằn lằn kỳ quái nghe được con rơi kỳ quái phát ra cái loại đó tiếng kêu thê lương. Làm sao không biết mình kết cục sau cùng có thể sẽ rất bi thảm. Vì vậy liền liều mạng trốn. Liều mạng trốn. Không muốn nó mới vừa muốn chìm vào đáy biển lúc này vậy con kim long liền một cái đuôi đem nó rút. Chúng. Sau đó trước mặt hai móng vuốt đem nó bắt. Sau đó một ngẩng đầu. Liền vọt ra khỏi mặt biển. Bay lên trời. Đến lúc không trung. Kim long long chảo liền đè ở vậy con thằn lằn lại trên đầu. Nhất thời con thằn lằn lạ đầu liền bị kim long bắt năm điểm xé. Chết không thể chết lại. Kim long hình như là rất đắc ý vậy phát ra hàng loạt tiếng rồng ngâm. Trên không trung lộn một hồi. Liền trực tiếp đem con thằn lằn lạ thi thể ném vào trên bờ cát. Mình lại trưởng ngâm một tiếng. Xuyên vào tầng mây. Hướng trên bầu trời bay đi. Không lâu lắm liền không thấy được tung tích. Chúng ta vệ tinh một mực đang truy tung vậy con rồng. Nhưng là mau lao ra tầng khí quyển lúc này vậy con rồng lại đột nhiên chính là đi tung tích. Thật giống như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua vậy. Còn có, thanh kiếm kia, cũng không thấy, ở thực lực tác chiến. Một người thiếu tá nhân viên làm việc bỗng nhiên hướng về phía bên người một mực ở chú ý tướng quân. Nói, ta thượng đế, chẳng lẽ trên thế giới này thật còn có những thứ này tồn tại. Tướng quân có chút khổ não lắc đầu, sau đó hướng về phía tên thiếu tá kia nói, lập tức cho ta liên lạc Washington, ta phải đem nơi này tình huống cặn kẽ hồi báo cho bọn họ. Xem ra chúng ta sau này lực lượng quân sự đem muốn tiến hành điều chỉnh. Chấm ngoặc kép, hắn lời này để lộ ra sâu đậm không biết làm sao. Nước Mỹ quân lực vẫn luôn là đệ nhất thế giới. Ít nhất bây giờ là không có bất kỳ quốc gia có thể khiêu khích cái này một quyền uy địa vị. Chính là bởi vì như vậy, nước Mỹ mới có thể ở toàn thế giới không chút kiêng kỵ sử dụng võ lực uy hiếp nước Hán, một bộ lão đại tâm tính. Nhưng là bây giờ những sinh vật này xuất hiện, thì sẽ hoàn toàn lật đổ đẹp quốc quân đội đệ nhất thần thoại. Ít nhất, từ bây giờ nhìn lại quân Mỹ vị trí thứ nhất muốn cho vị cho những thứ này không giải thích được. Xuất hiện thần kỳ sinh vật, ít nhất từ nước Mỹ trước phát sinh những chuyện kia văn kiện đi lên xem. Vô luận là New York bãi dài, vẫn là Los Angeles thành phố Long Beach thảm kịch tới xem. Đều là những thần kia kỳ sinh vật gây ra tai họa. Chẳng qua là trước cũng không có gây toàn thế giới đều biết. Tướng quân tiếp thông điện thoại lúc này trong lòng là tràn đầy khổ sở. Nước Mỹ Bộ Quốc phòng cũng đã sớm biết loại sinh vật này tồn tại. Cũng từng muốn dùng trước rồng hung ác thi thể. Phỏng chế ra bọn họ DNA. Hơn nữa tới nắm trong tay như vậy sinh vật là bọn họ tương lai tác chiến đánh hạ cơ sở. Nhưng là thí nghiệm đều là thất bại. Bọn họ cũng đã sớm biết. Rồng hung ác xuất hiện qua. Như vậy còn khả năng sẽ có những thứ khác quái dị sinh vật xuất hiện. Bây giờ quả nhiên xuất hiện. Bọn họ cũng không có như vậy kinh ngạc. Tựa như đều là ở như đã đoán trước. Chỉ bất quá lần này. Những sinh vật kia rõ ràng so với kia chút rồng hung ác lợi hại hơn. Con thằn lằn lạ thi thể bị ném tới trên bờ cát sau đó. Bỗng nhiên liền giấy lên đại hỏa, đồng dạng là đốt con rơi lạ ly hỏa, rất nhanh liền đem con thằn lằn lạ thi thể đốt thành cho bụi. Cuối cùng bị gió thổi tán không biết tán lạc ở nơi nào. Meyer, mia còn có Bernard lúc này đã nhận định là sư phụ xuất hiện, đang muốn lớn tiếng gào thét lúc này bỗng nhiên cũng cảm giác được mình bị một đạo vật vô hình bị che đậy ở, hình như là ngăn cách với đời vậy. Chúng ta phải đi liền ba người kia bóng dáng. Phòng tác chiến bên trong. Thiếu đối chiếu tướng quân nói. Giống như bọn họ đột nhiên biến mất vậy. Hơn nữa bọn họ cũng trùm lên khăn trùm đầu. Chúng ta không biết bọn họ rốt cuộc là ai. Nhưng là có thể khẳng định là. Bọn họ trước nhất định cuộc sống ở thành phố New York. Vậy thì nhanh đi cha. Tướng quân phất tay. Sau đó mình chán nản đi ra phòng tác chiến. Đến đây chấm dứt, chuyện này coi như là đã kết thúc, nên làm cũng làm, nên báo cáo cũng hồi báo. Bây giờ làm sao trấn an dân chúng, là những chính khách kia cửa sự việc, mình là sẽ không đi thao cái này lòng rỗi rãnh, cùng thế giới ngăn cách trạng thái không để cho ba người kinh hoàng thất thố. Nơi này hình như là một cái thế giới khác vậy, núi xanh nước trong, một vùng đất, lúc này bọn họ cũng nghe được liền một tiếng long ngâm. Một cái kim long từ bầu trời bay tới, ở trên đầu bọn họ vòng hai vòng, hướng về phía bọn họ gật đầu một cái, sau đó lại trưởng ngâm một tiếng bay đi. Là sư phụ, đây là sư phụ giới tử không gian. Meyer cái đầu tiên kêu to lên, hắn rất hưng phấn, hắn chẳng qua là nghe nói qua như vậy không gian, nhưng cho tới bây giờ không có gặp qua, hết thảy các thứ này cũng để cho hắn cảm giác được hưng phấn. Mà ở như vậy trong không gian, trên thân ba người tổn thương đang nhanh chóng khôi phục. Thật rất thần kỳ, thật là giống như là nằm mơ vậy. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/siu-cap-co-vo- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.